đối với tất cả các cái thói quen của mình. The original impermanent nature is not like the created truth. Bản chất luôn luôn vô thường thì nó không có giống với sự thật cho tâm tạo. We cannot grasp or attach to the original impermanent nature. Vì là chúng ta không có thể nắm giữ hay dính mắc đối với cái sự thật gốc hay là cái bản chất luôn luôn vô thường này được. We can understand created truth, that's why we can grasp and attach to the created truth. Vì là chúng ta hiểu về sự thật do tâm đạo, đâm ra là chúng ta mới nắm giữ chấp chặt vào đối với cái sự thật cho tâm tạo này. The original impermanent nature or constant appearing and disappearing process is not like what we are used to know. Luôn luôn vô thường hay là một cái tiến trình luôn luôn sinh diệt thì nó hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta có thể lĩnh hội, chúng ta có thể biết được một cách thông thường. Appearing and disappearing of something we used to know. We are used to know appearing and disappearing of something. We are not used to know appearing and disappearing process only. Chúng ta thường biết về sự sinh diệt của một cái gì đó, nhưng mà chúng ta lại không biết là chỉ đơn thuần là một tiến trình sinh diệt mà thôi, thì chúng ta lại không có thể thấy được cái điều này. To be able to know the original and permanent nature, we must be able to detach from the created and permanent nature. Để có thể hiểu được về bản chất luôn luôn vô thường gốc thì chúng ta cần phải buông bỏ đối với bản chất luôn luôn vô thường do tâm đạo. You know the appearing and disappearing of something or someone is